Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 412, Thổ Long Thần Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể gọi là đá, cũng có thể gọi là kim loại, như là một hỗn hợp với nhiều kim loại quý hợp thành với nhau như vậy đặc biệt. Hoa văn trên khối đá này rất là tinh mỹ, hai bên mặt còn là khắc một con rồng màu trắng trông thật sự sinh động như thật vậy. Rồng 10 móng, trên đời này làm gì có tồn tại loại rồng này, cầm nó trong tay. Trần Vân Thanh hết sức là kinh ngạc lên tiếng nói nhỏ. Trên đời này, theo như hắn biết cũng như sách cổ ghi lại, rồng cao lắm cũng chỉ có 5 cái móng vuốt là nhiều nhất, không có con rồng nào có thể vượt qua được số chảo này. Nếu bình thường vẽ chơi cũng có thể thêm vào vài cái móng vuốt, tuy nhiên, một khi tập trung tinh thần, vẽ nó ra có hình có thần, thì không có người nào có thể làm được cả. Bao gồm cả Trần Vân Thanh hắn bên trong cũng không thể nào làm được. Có lẽ ở vùng thiên địa này, không hề cho phép sự tồn tại của thập trảo thần long, nên dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể nào làm ra được nó. Đừng nói là 10 móng chứ 9 móng cũng khó có thể xuất hiện. Truyền thuyết thế gian 9 là trung cực, vạn vật không có khả năng vượt qua con số trung cực này của thiên địa, sẽ không thể có lực lượng trên 9 xuất hiện tại thế gian. Miếng đá này có thể chứa được hình ảnh của thập trảo thần long, còn là hình thần đầy đủ như thế này. Thật sự là quá sức tưởng tượng của hắn. Thổ Long Thần Ngọc, thiếu gia, là ai vừa rồi đã lên tiếng? Ngô Tiểu Diễm giật mình một cái, nhìn đến nhìn lui xem người nào vừa lên tiếng. Âm thanh kia rõ ràng là một người con gái, còn giống như ở bên cạnh nàng phát ra một dạng. Nhưng vì sao nàng nhìn tới nhìn lui trong xe không có người con gái nào cả? Ân, Thái Na Chát này xem như là một người. Ngô Tiểu Diễm liếc mắt nhìn qua con hồ ly này một cái. Trong lòng có một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng nàng lập tức phủ nhận ý nghĩ phi lý vừa rồi của mình. Thái Na Chát chỉ là nhị giai cửu phẩm yêu thú. Tại cảnh giới này, có linh trí khá cao như Thái Na Chát đã là quá kinh khủng rồi. Sao có thể có chuyện cô ta mở miệng nói chuyện cho được? Tiểu Diễm, không có ai, chắc là em đã nghe nhầm. Trần Vân Thanh bí mật trừng mắt nhìn Thái Na Chát một cái. Sau đó quay sang mỉm cười đối với lại Ngô Tiểu Diễm giải thích. Âm thanh vừa rồi là do con hồ ly Thái Na Chát này phát ra không có sai lầm được, chuyện này rất khó nói nên lời với lại Ngô Tiểu Diễm, nên Trần Vân Thanh cũng không đi sâu vào vấn đề này làm cái gì, hắn muốn tập trung nghiên cứu khối đá này hay hơn. Tuy nhiên, lời nói cùng ánh mắt kinh hãi của Thái Na Chát vừa rồi đã làm cho Trần Vân Thanh có nhiều điều thông suốt. Thứ nhất, đây là một cái bảo vật hiếm có, Thái Na Chát có quen biết, tên gọi của nó là Thổ Long Thần Ngọc. Thứ hai nữa hắn là biết, Thái Na Chát rất thèm khát khối ngọc trong tay của hắn đây, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khối ngọc này trong mắt của Ngô Tiểu Diễm, hắn cũng là đủ hiểu rồi. Một bảo vật mà khiến cho một siêu cấp cường giả như Thái Na Chát cũng thèm khát muốn có, chắc chắn nó sẽ không phải là tầm thường bảo vật. Cuối cùng, Trần Vân Thanh biết nó là tuyệt đại bảo vật, đó là nhờ sự trợ giúp của Dung Thiên Thần Ngọc. Dung Thiên Thần Ngọc này truyền lại ý niệm nói cho hắn biết. Đây là bảo vật thuộc top đầu thiên địa, tuy nhiên có một điều lạ là Dung Thiên Thần Ngọc lại không có ý định cắn nuốt khối thần ngọc này, nguyên nhân trong đó Trần Vân Thanh hắn không có được biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ hắn chỉ biết, lần này mình nhặt được bảo vật là tốt rồi. Tiểu Diễm, khối ngọc này quá quý giá, anh không thể nào nhận nó được. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hắn cũng không có nhận khối Thổ Long Thần Ngọc này. Mà là đem nó trả lại cho Ngô Tiểu Diễm. Đây là một bảo vật rất hiếm thấy. Nó vốn là của Ngô Tiểu Diễm. Là cơ duyên hiếm có của Ngô Tiểu Diễm. Trần Vân Thanh hắn sẽ không có đi cướp của cô ấy. Không phải là Trần Vân Thanh hắn không tham. Mà là hắn có điểm mấu chốt của mình. Đồ vật của người thân. Hay bạn bè chân chính. Trần Vân Thanh hắn sẽ không có động đến. Ngô Tiểu Diễm lại càng là không. Cô ta trong lòng của hắn có địa vị quá mức đặc thù. Hắn có thể cướp đoạt bảo vật của bất kỳ người nào, nhưng cũng không thể lấy đồ của Ngô Tiểu Diễm được. Nói không chừng đây là cơ duyên lớn nhất của Ngô Tiểu Diễm, nhờ có nó mà Ngô Tiểu Diễm có thể thoát thai hoán cốt, có được thành tựu lớn như bây giờ, nếu đánh mất nó, sau này Ngô Tiểu Diễm phải làm sao đây? Đồng thời, qua chuyện lần này, địa vị của Ngô Tiểu Diễm trong lòng của hắn cũng được đề thăng lên quá nhiều, ngay cả bảo vật mang đến cơ duyên lớn lao. Có thể thay đổi cả vận mệnh như Thổ Long Thần Ngọc này mà Ngọc cũng đưa cho hắn, như thế cũng đủ hiểu, Ngô Tiểu Diễm đối với hắn tốt đến như thế nào rồi. Thiếu gia, khối ngọc này tặng cho anh. Em không có biết bên trong nó có cái gì, cũng không hề thích nó. Ngô Tiểu Diễm rất là dứt khoát từ chối, còn là đưa nó trở lại trong tay của Trần Vân Thanh, nhất quyết không chịu nhận lấy. Không thể phủ nhận, Ngô Tiểu Diễm nàng có được tu vi cùng thực lực như hiện tại, đó là nhờ gặp được một cơ duyên rất lớn. Nhưng cơ duyên này lại không phải là đến từ khối ngọc mà Trần Vân Thanh đang nắm trong tay, mà đến từ nơi khác. Nàng cũng hoàn toàn không hề nói dối Trần Vân Thanh, nàng vốn không có ưa gì khối ngọc này cả, nếu mà Trần Vân Thanh không nhận, nàng cũng chỉ có nước đem nó ném đi mà thôi. Thiếu gia, anh có thể không biết, khối ngọc này chính là em lừa được từ trong tay của Trần Kim Tiền. Chính tên kia nói với em, hắn sở dĩ trong một thời gian ngắn như vậy có thể hoàn toàn lột xác, đó hoàn toàn là nhờ tham ngộ được bí mật bên trong nó. Đây là một cái lý do nữa mà nàng không muốn giữ khối ngọc này, nó là đến từ trong tay của tên đáng ghét Trần Kim Tiền kia. Thời gian trước đây, vị thiếu gia này không phải nói cho nàng biết, trên người của Trần Kim Tiền có bí mật rất lớn hay là sao? Muốn nàng dùng kỹ nhân kế để moi bí mật này trở về hội báo cho thiếu gia, nàng là không thể nào quên đi được. Trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tên Trần Chư Chư kia không những nói cho nàng biết nguyên nhân vì sao y lại biến đổi, mà ngay cả cơ duyên này của y là khối ngọc, cũng là đưa cho nàng cất giữ luôn. Nghĩ đến thiếu gia bao lâu nay vẫn luôn canh cánh chuyện bị Trần Kim Tiền vượt qua về thực lực, thế cho nên nàng đã quyết định làm một vố lớn, bảo tên Trần Kim Tiền kia giao nó cho nàng. Thằng khốn kia vì mê đắm sắc đẹp của nàng, nên chuyện gì y cũng đã làm theo, cái khối ngọc này vì thế mới có mặt ở nơi đây a, Trần Kim Tiền. Trần Vân Thanh cũng không có ép Ngô Tiểu Diễm nhận lại khối ngọc nữa, mà nắm chặt lấy nó, nhìn vào bắt đầu trầm tư. Hắn không hiểu dụng ý chính của Trần Kim Tiền khi giao khối thổ long thần ngọc này cho Ngô Tiểu Diễm là muốn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có một điều mà hắn rất chắc chắn, Trần Kim Tiền tuyệt đối không có vì say đắm sắc đẹp của Ngô Tiểu Diễm, liền đánh mất lý trí của mình, làm việc bất chấp tất cả như vậy. Làm anh em bao nhiêu năm, tính cách của y ra làm sao, hắn cũng có phần hiểu rõ. Thêm vào cái cách mà Trần Kim Tiền tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho Ngô Tiểu Diễm biết, còn không chút do dự đưa đo ra, bên trong đó cũng là ẩn chứa bí mật không hề nhỏ. Không cần phải suy nghĩ nhiều cho mệt xác, sau khi trở lại trấn Nam Thành, gặp tên Trần Kim Tiền kia hỏi rõ y có phải là đã biết tất cả rồi hay không. Trần Vân Thanh lắc đầu, đem khối thổ long thần ngọc này bỏ đi vào nhẫn chữ vật, hắn cũng không muốn chuyên tâm tìm hiểu khối thần ngọc này làm gì. Như hắn tính không sai, nhiều khả năng Trần Kim Tiền là muốn nhờ tay của Ngô Tiểu Diễm, đưa khối thần ngọc này cho Trần Vân Thanh hắn. Bảo vật như thế này, hắn thật sự rất là động tâm, có điều nó đến từ một phương hướng không rõ ràng, ý đồ của đối phương không rõ ràng, hắn không thể mù quáng nhận lấy, biết đâu sẽ lại rơi xuống bẫy dập của người khác cũng không biết chừng. Thái Na Trác, nói cho tôi biết, thổ long thần ngọc có lai lịch gì? Trần Vân Thanh thông qua sinh tử cấm chế, truyền âm nhập mật đối với lại Thái Na Trác lên tiếng hỏi. Đây là một công năng bình thường của sinh tử cấm chế, hắn vốn là đã biết được từ lâu. Tuy nhiên thời gian qua hắn cũng không có chuyện gì cần bàn bạc với lại Thái Na Trác, nên hắn cũng không sử dụng công năng này làm cái gì. Bây giờ là thời điểm quan trọng, hắn muốn nghe lời giải thích của Thái Na Trác. Đừng có nói cho tôi biết là cô không có biết gì về thổ long thần ngọc, nếu như không, cô là sẽ biết được hậu quả. Trần Vân Thanh thấy Thái Na Trác ánh mắt chuyển động liên tục. Hắn đương nhiên là có thể hiểu được, Thái Na Trác bây giờ bên trong là đang nghĩ cách nói dối hắn, hay trực tiếp nhất là nói mình không có biết gì nhiều về cái khố thổ long thần ngọc này. Những câu nói như vậy chỉ có thể gạt con nít 3 tuổi, hắn sẽ không có tin đâu. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.